xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 60, trễ rồi, tiên sinh không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tiếng sấm vang dội bên tai, Thẩm Thanh Trác hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Hắn đã bao lâu không nghe thấy danh xưng tiên sinh này, đến nỗi khi nghe lại cảm thấy có chút xa lạ. Tiên sinh, có phải là người không? Khi không nhận được phản hồi, âm thanh trong điện trở nên dồn dập và hỗn loạn. Điện hạ, ngài không thể lộn xộn. Một giọng nam truyền đến, vết thương đã nứt ra rồi. Thẩm Thanh Trác như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhanh chân bước vào điện và nhìn thấy nam tử trẻ tuổi trên giường. Thời khắc này, hắn gần như không tin vào mắt mình. Ngoài những cơn ác mộng, hắn đã mơ thấy nhiều lần Tiểu Thất trở về trong mơ, nhưng không lần nào thấy rõ ràng như hiện tại. Nam tử trước mặt, mặc dù vẻ ngoài vẫn tuấn mỹ, nhưng đã rút bỏ hoàn toàn sự ngây thơ của 2 năm trước. Thay vào đó là nét mặt sắc bén và uy nghi từ chiến trường. Tuy vậy, khi đôi mắt u lạnh của hắn chạm vào Thẩm Thanh Trác, dường như tất cả sự lạnh lẽo đều tan chảy thành một vũng nước ấm áp. Tiên sinh, Tiêu Thận gọi với giọng khẩn cầu, giơ tay về phía hắn. Đến gần thêm chút, được không? Thẩm Thanh Trác thấy đau đớn nơi mũi, kéo chân bước tới giường. Tiểu đồ đệ của hắn giờ đã lớn, với gương mặt gầy gò, môi tái nhợt và nứt nẻ, rõ ràng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Hắn muốn nhìn rõ hơn, nhưng mọi thứ trước mắt lại mờ nhạt khi bàn tay thô ráp của Tiêu Thận nắm chặt tay hắn. Thẩm Thanh Trác không kìm được nữa, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Thận cảm thấy sự đau đớn từ những giọt nước mắt nóng bỏng của Thẩm Thanh Trác. Cổ họng hắn cũng trở nên khàn khàn. Ta không sao đâu, tiên sinh đừng khóc nữa mà. Hắn chưa bao giờ thấy tiên sinh khóc, và không ngờ lần đầu tiên lại là vì sự đau đớn của mình. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác nghẹn ngào gọi tên hắn. Cuối cùng ngươi cũng trở về. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận cảm thấy như mình bị một vò giấm chua làm ngọt và ngập tràn cảm xúc. Không biết nên làm gì, hắn theo bản năng ôm chặt tiên sinh, vùi đầu vào ngực để tận hưởng hương thơm quen thuộc, như thể muốn đắm chìm trong đó. Thẩm Thanh Trác nhắm mắt lại, nước mắt vẫn tràn ra không ngừng, để cho Tiêu Thận tự do ôm lấy mình. Không biết bao lâu sau, Bùi Ngôn Hề đứng bên cạnh không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở, điện hạ, cẩn thận vết thương xé rách. Thẩm Thanh Trác đột nhiên hồi tỉnh, vội vàng rút khỏi vòng tay ấm áp, không kịp lau nước mắt, tay chân luống cuống hỏi, vết thương ở đâu, có đau không, để ta xem. Không sao đâu, Tiêu Thận nhẹ nhàng nhìn Bùi Ngôn Hề và an ủi, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Thẩm Thanh Trác nửa tin nửa ngờ, mắt ướt nhòe vẫn cố gắng tìm vết thương dưới lớp áo huyền sắc của Tiêu Thận mà không thấy rõ. Ta nếu không làm cho vết thương trầm trọng hơn một chút, phụ hoàng đâu chịu cho ta hồi kinh. Tiêu Thận nói với vẻ tự nhiên. Tiên sinh có thể hỏi Bùi quân sư. Điện hạ, nói đúng. Bùi Ngôn Hề gật đầu. Mây Khanh xin cáo lui trước. Trước khi rời đi, Bùi Ngôn Hề liếc nhìn Thẩm Thanh Trác, thấy hắn chỉ có ánh mắt đầy sự yêu thương dành cho Tấn Vương, rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Đừng khóc, tiên sinh. Tiêu Thận nâng tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mí mắt Thẩm Thanh Trác. Mặc dù tiên sinh khóc rất đẹp, nhưng ta sẽ cảm thấy đau lòng. Làm sao có thể có người khóc đẹp như vậy? Nước mắt như mưa, khiến người khác vừa yêu thương vừa cảm thấy xót xa. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da, làm cho da Thẩm Thanh Trác đỏ lên. Hắn nhìn tiểu đồ đệ, luôn mãi xác nhận, thật sự không có việc gì. Ngươi không lừa ta chứ? Như thế nào? Không thể làm trò hay sao? Tiêu Thận làm vẻ mặt ủ rũ. Ta sẽ để tiên sinh kiểm tra một chút. Thẩm Thanh Trác nín khóc, mỉm cười nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay Tiêu Thận. Da chỉ hơi ngứa thôi, đúng không? Với vẻ ngoài xa lạ giờ đã trở lại như trước. Tiêu Thận nắm tay Thẩm Thanh Trác, trêu chọc, đúng rồi, nếu không có tiên sinh đánh cược cuộc sống của ta, thật sự là cô đơn như tuyết. Thẩm Thanh Trác trừng mắt nhìn, nước mắt trong mắt đã khô, rút tay về và nói, nếu ngươi không có chuyện gì, ta sẽ quay lại thăm ngươi sau. A, Tiêu Thận nhíu mày, chống ngực ra phía sau và nói, không được, ta đột nhiên cảm thấy khó thở. Thẩm Thanh Trác giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn giải thích, ta biết hôm nay ngươi phải trở về, ta không thể làm gì khác, bây giờ phải đi giải quyết một số việc. Nghe vậy, Tiêu Thận nhắm mắt lại, đáp với giọng bất đắc dĩ, vậy tốt, ta sẽ chờ tiên sinh trở về. Thẩm Thanh Trác lại nhìn hắn một cái, rồi mới quay người bước ra ngoài. Tối nay không thấy tiên sinh, ta sẽ không ngủ. Giọng Tiêu Thận truyền đến phía sau, tiểu đồ đệ đã rời đi, từ giọng trẻ con giờ đã hoàn toàn trở thành giọng nam trưởng thành. Dù nghe có chút lạ lẫm, nhưng vẫn mang âm điệu nũng nịu như hai năm trước. Thẩm Thanh Trác không dám quay lại, sợ sẽ không nỡ rời đi, chỉ đáp một tiếng mơ hồ rồi nhanh chóng rời khỏi trường nhạc cung. Edit AB 2 Ý Chi Chi Trần WTP, Bắc Trấn Phủ Ti, đại nhân, Khổng Thượng bước vào ngưỡng cửa, chắp tay bái đạo, đại nhân đã gặp Thất Điện Hạ chưa? Thẩm Thanh Trác hơi gật đầu, gặp rồi. Khổng Thượng lo lắng hỏi, Điện Hạ thương thế ra sao? Chính hắn nói không có gì nghiêm trọng. Thẩm Thanh Trác trả lời rồi phân phó, mời Lâm đại nhân đến đây. Hai năm trước, hắn và Lâm Cẩn Du, Thượng thư hộ bộ, đã gặp lại và trò chuyện vui vẻ, cuối cùng khuyên Lâm đại nhân bước lên con đường hoạn lộ. Lâm Cẩn Du, con trưởng của chính nhị phẩm thượng thư đại nhân, thông qua ấm ngữ chế có thể tiền nhiệm chức quan lục phẩm. Tuy nhiên, Lâm Cẩn Du không muốn cha mình làm quan từ thất phẩm trở lên, mà muốn tự mình vào Cẩm Y vệ, bắt đầu từ thấp để lên. Dưới sự giám sát của Thẩm đại nhân, con đường thăng tiến của Lâm Cẩn Du thuận lợi. Nửa năm trước, khi Nguyên Phi nương nương đi chùa cầu phúc, bị ám sát lần thứ hai và suýt mất mạng, cấm quân đã xử lý sự việc nhưng không hiệu quả. Thẩm Thanh Trác đã nhân cơ hội đưa Lâm Cẩn Du vào cấm quân, làm cấm quân chỉ huy quen biết. Khoảng một nén hương sau, Lâm Cẩn Du bước vào Bắc Trấn Phủ Ti, cao giọng hỏi, Thẩm đại nhân triệu kiến ti chức, có việc gì quan trọng? Không có gì, chỉ là không thể không tìm ngươi. Thẩm Thanh Trác từ chồng hồ sơ vụ án bên trong ngẩng đầu lên, Lâm đại nhân gần đây bận rộn việc gì? Ta không tin ngươi bỗng dưng nhớ ta. Lâm Cẩn Du tìm ghế ngồi xuống, nghe nói Tấn Vương đã trở về hồi cung. Thẩm Thanh Trác thở dài, ta gọi ngươi đến là vì việc này. Lâm Cẩn Du nghiêm mặt hỏi, Tấn Vương thương thế nặng, có phải thật không? Dù có thật hay không, trong thời gian này, cấm quân phải đề cao cảnh giác. Thẩm Thanh Trác hạ thấp giọng, đặc biệt là khi cuối năm sắp tới, các vương gia đều phải hồi cung. Lâm Cẩn Du nhướng mày, hỏi, thời cơ đến rồi sao? Người kia không chắc có sống qua mùa đông này không? Còn phải xem tình hình ra sao? Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Thanh Trác trao đổi ánh mắt với hắn, đây là cơ hội ngàn năm có một, ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng. Biến thiên chỉ là trong chớp mắt. Lâm Cẩn Du gật đầu, ta hiểu rồi, cấm quân sẽ luôn sẵn sàng. Edit AB 2 Ý Chi Chi Trần WTP. Lần thứ hai trở lại trường nhạc cung, hoàng hôn đang buông xuống. Khi Thẩm Thanh Trác vừa bước vào, một tiểu thái giám kích động gọi, công tử, nhỏ giọng một chút, đừng làm phiền điện hạ. Thẩm Thanh Trác làm động tác ra hiệu im lặng, rồi hỏi, điện hạ đã ngủ chưa? Tiểu thái giám trả lời nhỏ nhẹ, chưa, thái y đang thay thuốc cho điện hạ. Thẩm Thanh Trác gật đầu, rón rén bước vào trong, cọt kẹt một tiếng, hắn đẩy cửa điện, "Tiểu Thất, tiên sinh về rồi." Tiêu Thận nghe thấy tiếng gọi, lập tức vội vã tháo bỏ quần áo, khiến thái y lúng túng, suýt nữa làm rơi khay thuốc. Tuy nhiên, với đôi mắt sắc bén của Thẩm Thanh Trác, hắn vẫn thấy vết thương nghiêm trọng trên lưng Tiêu Thận. Hắn hít một hơi, bước nhanh đến giường, kéo áo sơ mi rộng ra. Trước mắt hắn là lưng đầy vết thương do dao chém, vết thương mới cũ đan xen, có vảy khô, có bầm tím, và một vết thương vừa mới toạc ra. "Đừng nhìn, tiên sinh." Tiêu Thận quay lưng lại, thở dài như thể nói, "Xấu, khó coi lắm." Lời chưa dứt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay, làm ngắt lời hắn. "Lục thái y, tiếp tục bôi thuốc đi." Thẩm Thanh Trác lau khóe mắt, quay người ra cửa sổ, lưng về phía Tiêu Thận. Biết chuyện là một chuyện, thấy tận mắt lại là một chuyện khác. Hắn cảm thấy khó thở. Một lúc sau, Lục thái y dọn dẹp xong hòm thuốc và rời đi. Chỉ còn lại hai người trong điện. "Tiên sinh đừng có vẻ mặt nghiêm nghị như vậy." Tiêu Thận định nắm tay Thẩm Thanh Trác nhưng bị tránh ra. Sau đó, Tiêu Thận quay lại, hỏi, "Tiên sinh, đêm nay có ở lại với ta không?" "Trước mặt tiên sinh, không cần phải gắng gượng đâu." Thẩm Thanh Trác cuối cùng mở miệng, nhìn chăm chú vào Tiêu Thận, "Như những lần trước đi, có thể thoải mái nói đau, không cần tự gánh vác." Tiêu Thận mở miệng, lời lăn tròn trong cổ họng, cuối cùng chỉ cười nói, "Nếu tiên sinh thật lòng quan tâm ta, thì ôm ta một cái được không?" Thẩm Thanh Trác khịt mũi, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ôm một cái, hắn mới nhận ra Tiêu Thận đã có vai rộng đến mức không thể dễ dàng ôm trọn. Trời lạnh, trước tiên mặc thêm quần áo cho đàng hoàng. Một lát sau, Thẩm Thanh Trác buông tay ra, thì thầm cam kết, "Tiên sinh bây giờ không nên ra ngoài." Nói đến điều này, vừa rồi tiên sinh thay xiêm y cho ta cũng rất thành thạo. Tiêu Thận nhíu mày, cười nói, "Vậy thì phạt tiên sinh thay ta mặc vào đi." Thẩm Thanh Trác đỏ mặt, "Tiên sinh." Lúc đó tình thế cấp bách, Thẩm Thanh Trác cúi mắt xuống, ánh mắt vô tình dừng lại ở phần bụng lộ ra dưới lớp băng gạc. Hắn mở to mắt, không ngờ tiểu đồ đệ lại có cơ bụng rắn chắc như vậy. Tiêu Thận thấy ánh mắt của hắn, cười sâu, "Tiên sinh muốn sờ thử sao?" Nói xong, Tiêu Thận tự nhiên bắt tay Thẩm Thanh Trác và đặt lên cơ bụng của mình. Cảm giác dẻo dai và chắc chắn khiến Thẩm Thanh Trác ngẩn người. Rồi bỗng chốc rụt tay về, lùi lại hai bước. Tiêu Thận đứng dậy từ giường, hỏi, "Sao vậy, tiên sinh?" Thẩm Thanh Trác trợn mắt nhìn người trước mặt, cao hơn hắn một cái đầu. "Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, đưa lại cho ta tiểu đồ đệ suốt ngày làm nũng lừa gạt đi mà hát mơ u. Sói con, xin lỗi tiên sinh, ta chỉ có thể trả cho ngươi một tiểu đồ đệ 8 múi và một cái miệng siêu lớn thôi nè." Cách chương.